Nữ phụ cá mặn năm tháng ở niên đại văn. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lâm và Tô Quý Hoa nhìn chằm chằm vào Lục Thiệu Phong như không có chuyện gì xảy ra. Lý Lâm càng nhìn càng hài lòng. Bà mở miệng chào hỏi trước. Đồng chí Lục, lại đây ngồi nói chuyện với dì. Lục Thiệu Phong, dì, cứ gọi cháu là Thiệu Phong. Mọi người trong nhà đều gọi cháu như vậy. Được rồi, Thiệu Phong, nhà cháu ở đâu? Gia đình cháu có bao nhiêu người? Tương lai cháu có dự định gì? Cháu nói qua một chút cho dì nghe. Sau này Tiểu Ngư có vào quân cùng cháu không? Nói cho dì nghe về chuyện này đi. Trong 25 năm cuộc đời Lục Thiệu Phong chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Trong lòng kích động, nhưng với vẻ mặt bình tĩnh, anh trình bày chuyện của mình một cách rõ ràng và hợp lý. Cuối cùng trịnh trọng nói về việc nhập ngũ. Tình hình trong quân đội hiện nay đã được cải thiện rất nhiều. Có trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông đang được chuẩn bị xây dựng vào năm sau. Có bệnh viện, hợp tác xã cung ứng, tiếp thị, mặc dù việc đi lại có chút phiền phức, cháu vẫn hy vọng đồng chí Tô có thể vào quân ngũ. Toàn bộ quá trình, Lục Thiệu Phong không bỏ sót bất kỳ biểu cảm hay động tác nào của Tô Ngư. Vẻ mặt không có chút phản kháng cùng tò mò của Tô Ngư chính là sự đáp lại tốt nhất đối với anh. Lý Lâm, nghe rất hay. Tô Ngư hỏi, người nhà quân nhân sống ở đâu? Họ sống trong một tòa nhà hay một ngôi nhà biệt lập? Lục Thiệu Phong, là nhà độc lập, có sân không? Tô Ngư hỏi, Lục Thiệu Phong, có, em thích sân không? Tô Ngư vui vẻ nói, vâng, nhà em thích có một cái sân, có thể trồng rau hoa các loại, sống ở nhà cao tầng thật bất tiện, nhìn xem, nhà em toàn là những chậu cây nhỏ, chỉ có thể trồng một ít hành tây và cà chua, em trồng những thứ này, Tô Ngư khoe chậu cây của mình, trong chậu cây, hành lá, cà chua nhỏ màu đỏ và xanh chen chúc cạnh canh, hai chậu cây rất đẹp. Có thể coi như thưởng thức phong cảnh. Thật lợi hại. Lục Thiệu Phong không ngạc nhiên về chuyện Tô Ngư có thể trồng rau. Điều này có thể thấy được từ những vết chai nhỏ trên ngón tay của Tô Ngư. Cách chương.